Nick gả thiên kim, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Ninh công chúa kích động cực kỳ, Mai Hương hạ giọng. Nói, điện hạ, việc này chưa được đến chứng thực. Nô tỳ ngay từ đầu không dám nói cho ngài nguyên nhân đó là bởi vì. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Việc này đến tột cùng có phải hay không thật sự. Nếu là có người cố ý dẫn nô tỳ đi kia phòng. Làm nô tỳ nghe được kia buổi nói chuyện. Vì chính là giá họa cho Lý Đại Công Tử. Chúng ta chẳng phải là vào đối phương bộ. Điện hạ nhất định phải bình tĩnh. Nga, Vĩnh Ninh công chúa tức muốn hộp máu nói. Ngươi muốn bổn cung như thế nào bình tĩnh? Hiện tại ngươi nói cho bổn cung. Lý Hiện khả năng giết bổn cung hài nhi. Đó là khả năng. Bổn cung cũng thật sự bình tĩnh không được. Nô tỳ đều không phải là phải vì Lý Đại Công Tử nói chuyện. Cũng không phải vì Lý gia thoát tội. Mà là vì công chúa suy nghĩ. Điện hạ thả suy nghĩ một chút. Nếu thật là Lý Đại Công Tử động tay. Lý Đại Công Tử vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ Lý gia là không nghĩ muốn tôn tử sao? Vẫn là bọn họ đã nhận ra cái gì? Vĩnh Ninh công chúa sửng sốt. Chậm rãi bình tĩnh trở lại. Một lát sau, nàng nói, Lý Hiện khẳng định đã sớm biết bổn cung hoài không phải Lý gia cốt nhục. Hắn ngay từ đầu xem bổn cung thời điểm. Trong ánh mắt liền không có một chút ít cảm tình. Lần đầu tiên thỉnh thái y tới trong phủ. Tuyên bố, tin vui, thời điểm, Vĩnh Ninh công chúa liền cảm thấy Lý Hiện phụ tử ba người quái quái. Đặc biệt là Lý Hiện, tuy rằng hắn nói chuyện ôn nhu, hành vi cử chỉ cũng cực săn sóc, nhưng trong ánh mắt rõ ràng không có bất luận cái gì thuộc về phụ thân biết được chính mình có hài tử vui sướng. Thậm chí còn có một tia chán ghét, khi đó Vĩnh Ninh công chúa còn hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Hiện tại ngẫm lại, căn bản không phải nhìn lầm. Có lẽ Lý Hiện ngay từ đầu liền biết kia hài tử không phải chính mình. Cho nên về hài tử xuất hiện, hắn cũng không kinh hỉ. Đối với hài tử rời đi, hắn làm bộ làm tịch đi theo khổ sở vài câu. Một giọt nước mắt đều không có rớt. Tên hỗn đản này, Vĩnh Ninh công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Đem bổn cung đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Này hai tháng tới. Vĩnh Ninh công chúa vì đứa nhỏ này theo như lời nói dối. Ước chừng ở Lý thấy được chung cũng là cực buồn cười. Hắn rõ ràng cái gì đều biết. Lại muốn làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Còn muốn bồi Vĩnh Ninh công chúa diễn trò. Hồi tưởng lên, Vĩnh Ninh công chúa chính mình đều cảm thấy buồn cười. Phảng phất bị trêu đùa giống nhau. Không hề tôn nghiêm. Nếu Lý Đại Công Tử thật sự sáng sớm liền biết việc này, hắn là như thế nào biết đến? Nhưng có chứng cứ, vẫn là nghe tới rồi tiếng gió. Mai Hương vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Này đó, hiện tại cũng không biết. Ngươi muốn nói cái gì? Nô tỳ tưởng nói chính là, đó là điện hạ giờ phút này đến Thái Phi nương nương trước mặt. Thành Vương điện hạ trước mặt nói là Lý Đại Công Tử hại chết điện hạ trong bụng cốt nhục. Chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Tại đây phía trước, cần phải muốn chú ý chứng cứ. Lại cầm chứng cứ thử Lý Đại Công Tử. Liền biết Lý Đại Công Tử đến tột cùng có phải hay không phía sau màn chủ mưu. Vĩnh Ninh công chúa hỏi, như thế nào bắt được chứng cứ? Nô tỳ ở trong tối trong phòng kia hai người nói chuyện với nhau chung. Nghe nói Lý Đại Công Tử từng sử dụng quá các loại thủ đoạn hy vọng điện hạ sinh non. Nhưng cuối cùng đều không có dùng. Đây cũng là bởi vì điện hạ ở Lý gia thời điểm. Đối trong bụng tiểu điện hạ bảo hộ cực hào. Khác không nói, Lý gia trong phòng bếp chiên thuốc dưỡng thai. Điện hạ là một chén cũng không có ăn qua. E sợ cho có người ở bên trong hạ dược. Đều là ăn nô tỳ từ công chúa trong phủ mang đến thuốc dưỡng thai hoàn. Nhưng là những cái đó thuốc dưỡng thai. Người khác không biết. Cho rằng điện hạ đều uống qua. Kỳ thật là bị nô tỳ ngã xuống trước cửa cây liễu hả. Những cái đó dược còn dư lại một ít dược cha. tích góp xuống dưới cũng rất là không ít. Hiện tại nô tỳ đi đào, hẳn là còn có thể đào ra một ít. Chỉ cần bắt được hiệu thuốc cấp đại phu nghe vừa nghe, liền hiểu được bên trong có hay không chí người sinh non dược. Nếu có lời nói, đã nói lên mới vừa rồi kia hai người lời nói là thật sự. Lý đại công tử là thật sự muốn đẩy tiểu điện hạ vào chỗ chết. Nếu những cái đó dược tra không thành vấn đề, đã nói lên kia hai người đang nói dối, vì chính là bôi nhọ Lý đại công tử, làm điện hạ cùng Lý đại công tử lưỡng bại câu thương. Này một phen lời nói, nói Vĩnh Ninh công chúa cũng chọn không làm lỗi chỗ tới. Qua hồi lâu, Vĩnh Ninh công chúa mới nói: "Hảo, liền nghe ngươi, ngươi đi đem những cái đó dược liệu đào ra, ngày mai bắt được hiệu thuốc hỏi cái rõ ràng, nếu không phải liền thôi, muốn thật là Lý Hiện Hải bổn cung hài tử, bổn cung liền tính là liều mạng này mệnh, cũng muốn lôi kéo bọn họ Lý ra một khối chôn cùng." Nàng trong mắt tràn đầy báo thù liệt hỏa, Mai Hương cúi đầu nói: "Đúng vậy, Vĩnh Ninh công chúa đẻ non sự truyền khắp triều giã, Thẩm Ngọc Dung cũng không phải không biết. Chờ hắn trở lại thẩm phủ, liền thấy thẩm phủ cửa dừng lại một chiếc xe ngựa. Đây là Ninh Viễn Hầu phủ xe ngựa. Thẩm Như Vân tới, hắn nhíu nhíu mày, đi vào, gã sai vặt chào đón thế hắn bỏ đi ngoại thường. Đãi đến gần trong phòng, Đường Thính, Thẩm Mẫu cùng Thẩm Như Vân đang ở nói chuyện. Thấy hắn tới, lập tức đứng lên. Thẩm Như Vân từ gả đến Ninh Viễn Hầu phủ, trừ bỏ hồi môn kia ngày sau, này vẫn là lần đầu tiên trở về. Nàng ăn mặc so từ trước càng tinh xảo, xiêm y thượng phức tạp hoa văn xem người hoa mắt. Trên đầu, trên tay, trên cổ tất cả đều là mang trang sức, mỗi loại đều là chói lọi, sợ người khác nhìn không thấy. Nhìn qua nàng nhật tử quá cũng không tệ lắm, ít nhất ăn mặc so với từ trước chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng trên mặt nôn nóng chi sắc lại nhiều không ít. Trở thành phụ nhân về sau, tựa hồ đem nàng làm thiếu nữ thời điểm cận tồn một chút kiều tiếu khả nhân cũng cấp ma diệt. Nàng liền thành một cái rõ đầu rõ đuôi quan gia phu nhân. Cùng Yến Kinh thành những cái đó phu nhân không có gì hai dạng. Thậm chí nàng thoạt nhìn, quá còn nếu không hài lòng một ít. Đại ca, Thẩm Như Vân đứng lên, đổ ập xuống chính là một câu: "Ngươi có biết hay không, công chúa nàng đẻ non." Thẩm Ngọc Dung nhìn nàng một cái, ở một bên ngồi xuống, nha hoàn chạy nhanh đảo thượng trà nóng. Hắn bưng lên tới uống một ngụm, mới mặt vô biểu tình nói: "Biết, ngươi như thế nào cũng không đi hỏi một chút hắn, ngươi hẳn là nghĩ biện pháp thấy nàng một mặt." Thẩm Như Vân nói: "Hiện tại đúng là nàng yếu ớt nhất thời điểm. Nàng hiện tại là Lý Hiện thê tử. Lý đại nãi nãi, ta lấy cái gì thân phận đi gặp nàng?" Thẩm Ngọc Dung bình tĩnh nói: "Đó là gả cho người lại như thế nào? Tóm lại nàng trong lòng chỉ có ngươi, lại không có kia đồ bỏ Lý Hiện." "Thẩm Như Vân." Thẩm Ngọc Dung lạnh lùng nói. Thẩm Như Vân hoảng sợ. Thẩm Ngọc Dung ngữ khí thật sự quá nghiêm khắc. Nhưng bất quá ngây người một lát, nàng lại nhỏ giọng nói thầm nói: "Vốn dĩ chính là sao, công chúa đãi chúng ta ra không tệ, nàng đẻ non đã thực đáng thương, ta là đồng tình nàng mới như vậy nói." "Đúng vậy." Thẩm Mẫu cũng nhịn không được lên tiếng: "Ngọc Dung, ngươi không cần trách cứ ngươi muội muội, ngươi muội muội nói cũng không sai, công chúa đối với ngươi tâm ý chúng ta Thẩm gia đều là biết đến. Ngươi nhưng đừng cô phụ nhân gia." Thẩm Mẫu lên tiếng. Thẩm Ngọc Dung không thể như đối Thẩm Như Vân giống nhau lạnh giọng chỉ trích. Trong lòng phút chốc mà xẹt qua một tia vô lực. Người nhà của hắn luôn mồm đều hướng về Vĩnh Ninh công chúa. Không phải bởi vì Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm gia có bao nhiêu thâm hậu tình nghĩa. Đơn giản là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa thân phận có thể làm hắn biến thành phò mã, có thể làm hắn cùng thành vương trở thành anh em cột chèo. Cứ như vậy, hắn có thể bằng vào tầng này quan hệ từng bước một hướng lên trên bò. Không cần tốn nhiều sức, bò đến lệnh người hâm mộ nhìn lên vị trí. Nàng đã gả chồng, mẫu thân, Thẩm Ngọc Dung nhắc nhở nói. Ta biết, chính là hiện tại nàng đẻ non nha. Thẩm mẫu nói, nàng đẻ non, trong lòng lại là có ngươi. Chỉ cần ngươi đi nói vài câu, nàng có thể cùng Lý gia hòa ly, gả đến chúng ta Thẩm gia tới. Đúng đúng đúng, Thẩm Như Vân cũng thân thiện nói. Chúng ta Thẩm gia sẽ không giống Lý gia như vậy, sẽ hào hào chiếu cố nàng. Nghe thấy này đó, mọi người ước chừng sẽ cảm thấy, này thật là tốt bụng người một nhà. Cư nhiên không màng nữ nhân này phía trước thành quá thân. Cùng nam nhân khác từng có hài tử, như cũ không chê, đón ngóng trông muốn đem nàng cưới đến nhà mình tới. Này vẫn là không biết Vĩnh Ninh công chúa trong bụng hài tử là của hắn. Nếu là đã biết, chỉ sợ là càng là nháo đến không ngừng nghỉ. Chuyện này đừng nghĩ, Thẩm Ngọc Dung lạnh như băng nói. Nàng là sẽ không hòa ly, cũng không cần tiến Thẩm gia môn. Thẩm Như Vân cùng Thẩm Mẫu sửng sốt một chút. Thẩm Mẫu thất vọng cực kỳ. Thẩm Như Vân lại nói, vì cái gì nha, nàng là công chúa. Nàng muốn gả ai mà không chính mình tự do sao? Lý gia không có chiếu cố hảo nàng, nàng tự nhiên có lý do hòa ly. Vừa lúc đại ca ngươi từng có thê tử, cưới nàng thoạt nhìn nhất đăng đối nha. Đăng đối, Thẩm Ngọc Dung trong lòng quả thực muốn cất tiếng cười to. Nguyên lai ở chính mình muội muội trong mắt, hắn cùng Vĩnh Ninh công chúa là đăng đối. Có lẽ đi, bọn họ giống nhau tàn nhẫn độc ác. Không có vì cái gì, Thẩm Ngọc Dung nói. Trời tối rồi, ngươi trở về đi. Dứt lời, hắn không có lại để ý tới Thẩm Như Vân. Cùng Thẩm Mẫu gật gật đầu, liền rời đi đường thính, hướng trong viện đi đến. Phía sau truyền đến Thẩm Như Vân cùng Thẩm Mẫu tranh chấp thanh âm. Thẩm Ngọc Dung cũng không muốn nghe. Kỳ thật hắn hiện giờ quan chức làm cũng không thấp, nhưng không biết vì sao, Thẩm Mẫu cùng Thẩm Như Vân vẫn là hy vọng hắn có thể dựa Vĩnh Ninh công chúa hướng lên trên bò. Từ khi nào, các nàng chỉ làm hắn hảo hảo niệm thư, ăn mặc cần kiệm liền vì cho hắn thấu đủ đi học đường bạc. Cũng không oán giận, nhưng hôm nay, rõ ràng đã áo cơm vô ưu, lại vẫn là không thỏa mãn. Khi nào bắt đầu trở nên tham lam lên, Thẩm Ngọc Dung không biết, chờ hắn đột nhiên kinh giác sự tình đã tới rồi một cái vô pháp vãn hồi nông nỗi khi. Giống như đã chậm, vì đạt được càng cao quyền lực địa vị, người nhà của hắn không tiếc muốn hắn bán đứng tôn nghiêm. Đó là đối phương đã là cái gả chồng phụ nhân, cũng muốn hắn cùng đối phương âm thầm tư thông. Thẩm Ngọc Dung cũng cảm thấy có chút ghê tởm lên. Hắn thật sự không muốn lại những việc này thượng dây dưa. Mà gần đây duy nhất cảm thấy vui mừng sự, cư nhiên là hắn hài tử. Ở Vĩnh Ninh công chúa trong bụng đứa bé kia đã không có. Thân là phụ thân, Thẩm Ngọc Dung không cảm thấy một chút bi thương. Hắn thậm chí cảm tạ vị kia hung thủ. Mặc kệ đối phương là ai, hắn không thèm để ý. Chỉ là vui mừng đối phương giúp hắn cái này vội, làm hắn hoàn toàn cùng Vĩnh Ninh công chúa cắt rời đi tới. Thẩm Như Vân cùng Thẩm Mẫu nói nhất hào một chút lời nói, mới ngồi trên hồi phủ xe ngựa. Ninh Viễn hầu phủ mặc kệ nàng, cũng không phải bởi vì nàng là Thẩm Ngọc Dung muội muội không dám quản thúc nàng, mà là bởi vì Ninh Viễn hầu thế tử Chu Ngạn Bang. Hắn phu quân căn bản không thèm để ý nàng tồn tại. Thờ ơ, bởi vậy vô luận là nàng ban ngày đi ra ngoài vẫn là ban đêm về nhà mẹ đẻ, cũng chưa người quản. Lần này hồi Thẩm gia, trừ bỏ khuyên Thẩm Ngọc Dung cùng Vĩnh Ninh công chúa hòa hảo bên ngoài, Thẩm Như Vân cũng hung hăng mà cùng Thẩm Mẫu đổ một hồi nước đắng. Gả đến Ninh Viễn hầu phủ sau, Thẩm Như Vân nhật tử cũng không tốt quá. Chu Ngạn Bang suốt ngày lưu luyến hoa lâu, uống rượu mua vui, buổi tối uống say mềm mới trở về. Thẩm Như Vân thấy liền sinh khí, nhưng Chu Ngạn Bang đối đãi nàng căn bản là như là cái người xa lạ. Nơi nào đem nàng coi như thê tử, thậm chí đối cái kia thẩm gia thiếp Khương Ngọc Nga, đều so đối thẩm Như Vân hảo. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Khương Ngọc Nga sẽ khom lưng cúi đầu, đối Chu Ngạn Bang hết sức săn sóc, còn có đếm không hết bỉ ổi thủ đoạn, luôn là đem Chu Ngạn Bang triền ở chính mình trong viện. Thẩm Như Vân muốn phát tác nàng, nhưng mỗi khi luôn là bắt không được Khương Ngọc Nga nhược điểm. Bị Khương Ngọc Nga giống điều cá trạch dường như hoạt liêu liêu từ trên tay tránh được. Thẩm Như Vân lúc này mới phát hiện, tại nội viện hậu trạch bên trong, nàng thế nhưng không có gì thủ đoạn. Có lẽ là bởi vì thẩm gia vốn là không có gì nữ quyến. Dân cư đơn giản, duy nhất một cái ngoại lai Tiết Phương Phỉ lại là dịu ngoan nhu hòa tính tình. Ở thẩm gia, Thẩm Như Vân không có gì đối thủ, tự nhiên cũng không đáng đi học cái gì. Ở Ninh Viễn Hầu phủ cái này xa lạ chiến trường, nàng liền thành tay không tấc sắt người, duy nhất có thể dựa vào, cũng chính là thế tử phu nhân cái này thân phận. Nhưng cái này thân phận, Chu Ngạn Bang còn căn bản không bỏ ở trong mắt, giống như ai làm thế tử phu nhân đều là giống nhau. Ước chừng là bởi vì ở Chu Ngạn Bang nhận thức Oanh Oanh Yến Yến, Thẩm Như Vân chính là ở là sinh quá bình thường. Nhớ trước đây mãi cho đến cung yến thượng sự tình phát sinh phía trước, Chu Ngạn Bang đối Thẩm Như Vân cũng toàn vô ấn tượng. Liền có thể thấy được Chu Ngạn Bang cũng không thích Thẩm Như Vân, thậm chí liền hảo cảm đều không có. Thẩm Như Vân cầu Chu Ngạn Bang chiều mến không thành, lại lão sư bị Khương Ngọc Nga xử ám chiêu, lại cấp lại tức dưới, chỉ phải xin giúp đỡ Ninh Viễn Hầu phu nhân. Nàng bà mà hầu phu nhân nhìn qua từ ái, an ủi nàng một phen, kỳ thật lại là nói bóng nói gió hỏi Thẩm Như Vân đại ca Thẩm Ngọc Dung có không ở trước mặt hoàng thượng thế Chu Ngạn Bang nói ngọt, làm Chu Ngạn Bang có thể trở về con đường làm quan. Chuyện này, Thẩm Như Vân cùng Thẩm Ngọc Dung đề qua, chính là bị Thẩm Ngọc Dung cự tuyệt. Nàng cái này đại ca quyết định sự chín con trâu cũng kéo không trở lại. Thẩm Như Vân cũng chỉ đến bất đắc dĩ, thấy nói vài lần, Thẩm Như Vân đều là ấp úng. Hầu phu nhân cũng lười đến quản những việc này. Lần sau Thẩm Như Vân lại đến tố khổ thời điểm, hầu phu nhân liền vừa vặn tử không thoải mái, căn bản lười đến ra tới. Ngẫm lại cũng là, dù sao Chu Ngạn Bang ở con đường làm quan thượng cũng không có tiền trình. Hắn ái như thế nào chơi liền như thế nào chơi, người khác nhiều nhất ở sau lưng nghị luận vài câu, nói vài câu người cũng sẽ không rớt khối thịt. Hà tất vì này đó việc nhỏ thương tổn mẫu tử cảm tình đâu. Thẩm Như Vân là thật sự bó tay không biện pháp. Nàng vốn định xin giúp đỡ Vĩnh Ninh công chúa, Thẩm Ngọc Dung không chịu hỗ trợ, Vĩnh Ninh công chúa khẳng định sẽ hỗ trợ. Nhưng Vĩnh Ninh công chúa lại ở cái này thời điểm gả tới rồi Lý gia. Thẩm Như Vân hoảng sợ, nếu Vĩnh Ninh công chúa gả đến Lý gia, cùng Thẩm Ngọc Dung chặt đứt lui tới, bọn họ Thẩm gia còn có thể đi bao xa? Có phải hay không ngày lành liền đến đầu? Bởi vậy, nàng mới có thể vội vã trở lại Thẩm phủ, tới khuyên Thẩm Ngọc Dung, mặc dù là Vĩnh Ninh công chúa gả chồng, cũng không cần cùng Vĩnh Ninh công chúa phân rõ giới hạn. Đáng tiếc nàng ý tưởng tựa hồ cùng nhà mình đại ca đi ngược lại. Thẩm Như Vân hai bên không lấy lòng, Ninh Viễn Hầu phủ nàng không có cách nào giải quyết chính mình khốn cảnh. Thẩm gia Thẩm Ngọc Dung lại là như vậy cái thái độ. Thẩm Như Vân đột nhiên cảm thấy, nếu là Tiết Phương Phỉ ở thì tốt rồi, ít nhất nàng sẽ thay chính mình tưởng một cái biện pháp giải quyết. Nàng như vậy thông minh, tất nhiên có thể có một cái biện pháp làm chính mình ở Ninh Viễn Hầu phủ đứng vững gót chân. Xe ngựa ở ban đêm bay nhanh mà đi, Thẩm Như Vân đè đè giữa trán. Tiết Phương Phỉ đã chết, nàng không nên đi hồi ức một cái người chết. Huống hồ đúng là bởi vì Tiết Phương Phỉ chết, Thẩm gia mới có hôm nay phồn thịnh. Nàng chỉ là bị gần nhất phiền não làm cho có chút đầu óc choáng váng. Nàng chỉ là càng ngày càng xem không hiểu Thẩm Ngọc Dung mà thôi. Một ngày một đêm, nghe đi lên rất đoản bốn chữ, đối với Vĩnh Ninh công chúa tới nói, lại quá đạt được ngoại dài lâu. Đêm qua, Mai Hương ở cây liễu hạ đào tới rồi dược cha, tìm giấy bao bao lên, chờ tới rồi hôm nay ban ngày. Buổi chiều thừa dịp trong phủ chọn mua thời điểm, ra phủ môn đi tìm hiệu thuốc kiểm tra thực hư dược cha hay không thật sự có vấn đề. Vĩnh Ninh công chúa một người ngốc tại trong phòng, bên người nàng cũng có nha hoàn, nhưng không có Mai Hương tại bên người, tổng cảm thấy như là khuyết thiếu người tâm phúc dường như. Đặc biệt là ở biết được Lý gia có lẽ có dấu âm mưu lúc sau. Vĩnh Ninh công chúa một người ngồi, luôn là cảm thấy thời khắc nguy hiểm sẽ buông xuống tại bên người. Nàng đối Lý gia không có bất luận cái gì tín nhiệm. Từ sắc trời vẫn là rất sáng thời điểm, vẫn luôn chờ đến trạng vạng, chờ đến Lý Hiện phụ tử đều trở về, chờ đến Vĩnh Ninh công chúa dùng quá chính mình đơn độc cơm chiều. Trong phòng đèn đều sáng lên tới, Lý Hiện vào buổi chiều thời điểm liền xem qua nàng một chuyến. Vĩnh Ninh công chúa suy đoán Lý Hiện lúc này đã đi chính mình sân chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính chờ không kiên nhẫn thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến Mai Hương cùng bọn nha hoàn nói chuyện thanh âm. Vĩnh Ninh công chúa tinh thần rung lên, từ sụp ngồi đứng dậy tới. Hạ sụp, vừa lúc Mai Hương từ bên ngoài tiến vào, Vĩnh Ninh công chúa phất tay bình lui bốn phía hạ nhân. Làm Mai Hương đem cửa đóng lại, Mai Hương giữ cửa giấu hào. Xác định bốn phía không người sau, mới từ trong lòng ngực móc ra cái kia trang dược tra giấy bao. Nô tỳ hôm nay ra cửa, vì tránh cho ra sai lầm, liên tiếp chạy vài cái hiệu thuốc, làm người nghe dược tra đến tột cùng có cái gì. Vĩnh Ninh công chúa vội vàng truy vấn, nhưng có cái gì phát hiện? Mai Hương nhìn Vĩnh Ninh công chúa liếc mắt một cái, trầm giọng nói, này dược cha, đích xác hỗn có hứng thú người đẻ non dược vật, vừa mới bắt đầu sẽ không có việc gì, liên tục dùng một tháng dư thừa, thân mình sẽ cực kỳ suy yếu, chỉ cần đi lại một chút, liền sẽ thực dễ dàng tiểu sơn, mà mang thai người, lại rất kia phát hiện thân mình loại này biến hóa. Kia hai người nói chính là thật sự, Lý Đại Công Tử là thật sự muốn mưu hại tiểu điện hạ, Mai Hương nói. Vĩnh Ninh công chúa lảo đảo lui về phía sau một bước, dựa vào giường trụ, bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, ánh mắt mấy dục phun hỏa, gàn từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Hiện, bổn cung muốn ngươi mạng chó. Chương 171 xé rách, Lý Hiện. Bổn cung muốn ngươi mạng chó. Vĩnh Ninh công chúa lập tức đứng dậy, nói, bổn cung này liền đi tìm hắn. Bổn cung đảo muốn hỏi một chút nàng, mưu hại hoàng gia con nối dõi, là cái gì đạo lý? Ai cho hắn lớn như vậy lá gan, dám đối với bổn cung xuống tay? Điện hạ, Mai Hương còn có chút do dự. Hiện giờ chúng ta bên phải tướng phủ thượng, đều không phải là công chúa phủ. Rốt cuộc là người khác hai đầu bờ ruộng, mặc dù ngài bên người có thị vệ, chính là sợ là còn không thể cùng bọn họ xé rách mặt. Vĩnh Ninh công chúa nghe vậy, cười lạnh một tiếng, bổn cung còn chưa từng sợ qua người nào. Chiếu ngươi nói, bổn cung trước mắt nên trốn ở trong phòng, ở chỗ này làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, không nghe thấy những người đó lời nói sao? Lý Hiện kế tiếp liền sẽ tùy ý tìm cái dê thế tội tới tống cổ bổn cung, sợ là hắn liền tránh ở chỗ tối, vẫn luôn chờ xem bổn cung chê cười. Tưởng tượng đến nơi đây, bổn cung liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu nói hiện tại có người nào là Vĩnh Ninh công chúa nhất thống hận, tự nhiên chính là Lý Hiện không thể nghi ngờ. Lý Hiện hại chết nàng cùng Thẩm Ngọc Dung hài tử, còn phải làm ra một bộ vô tội tư thái, giả mù sa mưa hỏi han ân cần, lại là đem nàng cái này công chúa cũng chẳng hay biết gì. Về công về tư, Vĩnh Ninh công chúa đều không quyết định thiện bãi cam hưu. Không đợi Mai Hương tiếp tục nói chuyện, Vĩnh Ninh công chúa lại nói, ngươi cũng không cần sợ này sợ kia, lý ra cũng chính là ta đại ca dưỡng một cái cẩu thôi. Cẩu nếu là dám cắn chủ nhân, đó là phải bị đánh chết. Lý gia nếu là không sợ xảy ra chuyện, tự nhiên có thể đối với bổn cung tới. Đáng tiếc lần này, bổn cung không tính toán buông tha bọn họ. Dứt lời, đem cửa phòng dùng sức đẩy, lập tức đi ra ngoài. Hùng hổ muốn đi tìm Lý Hiện tính sổ, Mai Hương thấy vậy tình cảnh, chỉ phải đi theo đi lên. Lý Hiện ngày thường buổi tối đều ở hắn kia gian trong thiên viện, đó là dưỡng rất nhiều người câm gã sai vặt kia gian sân. Vĩnh Ninh công chúa lúc này cũng hiểu được lộ, trực tiếp hướng hắn thiên viện trên đường đi, bởi vì ở nàng đẻ non qua đi, Lý Phủ hoàn toàn thanh tra một lần, rất là an toàn, bởi vậy ban đêm đi con đường này, Vĩnh Ninh công chúa ngược lại không bằng thượng một lần như vậy sợ hãi. Thay thế là thật sâu mà phẫn nộ, nàng đi thực mau, vì thế kia nguyên bản lớn lên có chút lệnh người mệt mỏi lộ, hôm nay cũng như là biến đoàn không ít. Đợi cho kia gian thiên viện, chung quanh lập tức trở nên an tĩnh lại. Vĩnh Ninh công chúa phỉ nhổ, nói, thật là cái quái thai, liền trụ địa phương cũng là như thế quỷ dị. Có chút người tùy ý yêu thích thanh tịnh, nhưng cũng sẽ không làm chính mình trụ trong viện một chút tiếng vang cũng phát không ra. Ước chừng là ở ban đêm, gió thổi đến rét căm căm, vì thế Vĩnh Ninh công chúa lửa giận cũng thoáng bị thổi tắt một ít. Hậu chi hậu giác cảm thấy có chút sợ hãi lên. Mai Hương nhìn nhắm chặt thư phòng đại môn, nhẹ giọng hỏi, điện hạ. Vĩnh Ninh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm thư phòng. Thư phòng trên cửa sổ chiếu ra lập lòe ngọn đèn dầu, tựa hồ còn có bóng người lay động, nhưng xem không rõ ràng lắm. Mặc dù là như vậy, như cũ là không có một chút ít tiếng vang, yên tĩnh làm người hốt hoảng, tổng cảm thấy quỷ khí dày đặc. Vĩnh Ninh công chúa hít sâu một hơi, ý bảo Mai Hương tiến lên, chính mình đi đến trước cửa. Đốn một khắc, đột nhiên cao giọng nói, Lý Hiện, ngươi tên hỗn đản này. Mai Hương một phen đem cửa đẩy ra, trong phòng ánh đèn đại lượng, hết thảy không chỗ nào che giấu. Kia trương to rộng trên bàn, Lý Hiện chính nửa phục thân hình, ở hắn dưới thân là vị kia lần trước Vĩnh Ninh cùng Mai Hương chứng kiến đến thiếu niên. Kia thiếu niên quần áo cởi đến bên hông, mặt đỏ tai hồng, nghe thấy động tĩnh, hướng này đầu xem ra. Mai Hương cùng Vĩnh Ninh công chúa đồng thời chấn động, nhưng thấy này trong phòng thiếu niên, có mấy người đều là như thế, quần áo bất chỉnh. Còn lại quần áo chỉnh tề, còn lại là ngồi quỳ ở một bên. Đối trước mặt cảnh tượng làm như không thấy dường như. Kia mấy cái quần áo bất chỉnh, còn có lần trước nhìn thấy. Tuổi tiểu hài tử, trên người lộ ra chút ái muội dấu vết. Trong nháy mắt, rất nhiều sự tình đều rộng mở thông suốt. Vì sao viện này muốn như thế chi thiên? Vì sao này đó gã sai vặt tất cả đều là diện mạo thanh tú thiếu niên hài đồng? Vì sao bọn họ tất cả đều là người câm? Cái gì thiện tâm cho nên cứu trợ cô nhi, làm cho bọn họ ở Lý Phủ thượng làm gã sai vặt? Đơn giản là cho hắn xấu xa hành vi một khối nội khố. Mà này đó hài tử sở dĩ bị độc ác, không phải bởi vì muốn bảo thủ cái gì lý gia bí mật, mà là vì làm Lý Hiện tận tình phát tiết thú tính mà không bị người phát hiện. Thật là ghê tởm, tuy là Vĩnh Ninh công chúa như vậy tàn nhẫn độc ác người. Thấy vậy tình cảnh hiểu được sau, cũng nhịn không được lui về phía sau một bước, mặt lộ vẻ chán ghét. Vị này Lý Đại Công Tử ở bên ngoài chính là thanh danh tốt đến không được. Nói hắn tài đức vẹn toàn, nói hắn là khó được tuấn kiệt, lại không biết người này ôn hòa chính trực bề ngoài hả? Là như thế ô chọc tất kham. Lý Hiện tựa hồ cũng không dự đoán được sẽ có người ở ngay lúc này đột nhiên xông tới. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên thô bạo, nhưng thấy rõ là Vĩnh Ninh công chúa sau, cũng sửng sốt một chút. Hắn buông ra tay, kia thiếu niên cũng đi theo đứng dậy. Vĩnh Ninh công chúa thấy rõ, kia thiếu niên trên người thanh một khối tím một khối, cổ gian còn có mang huyết dấu răng. Cách chương.